Chương 3125, Ninh Thiếu. Thừa dịp không làm kinh động giới thành nội đại nhân vật, cút nhanh lên đi. Thủ vệ mười phần phách lối nói. Hai vị, pha y chăng quá phận chân vũ giới chủ sắc mặt âm trầm hỏi. Từ đầu đến cuối, phương thần đều không nói gì, hắn lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Quá phận lại như thế nào các ngươi những này man gì, có tư cách gì ở chỗ này cùng chúng ta nói chuyện? Áo bào xám thủ vệ quát lớn, cho các ngươi thời gian ba hơi thở, nhanh chóng xéo đi, bằng không mà nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Đang khi nói chuyện, hắn lấy ra một tấm lệnh bài. Chỉ cần ta đem khối này lệnh bài kích hoạt, giới thành hộ vệ đội liền sẽ lập tức đến, cơ hội đã cho các ngươi, nghị thông suốt tại làm quyết định. Trong lúc nhất thời, đám người phảng phất tại chế rêu đồng dạng nhìn xem phương thần bọn người, càng là xì xào bàn tán, không ngừng chào phúng bọn hắn. Trần Vũ giới chủ bọn người, liếc mắt nhìn nhau. Lập tức, bọn hắn tiến lên một bước, chuẩn bị cùng thủ vệ lý luận. Xem ra, các ngươi đã có quyết định. Thủ vệ thoại âm rơi xuống, ngón tay hắn có chút dùng sức, chuẩn bị kích hoạt lệnh bài thời điểm. Đột nhiên, tiếng vang lanh lảnh vang lên. Ngay sau đó, áo bào xám thủ vệ thân thể bay rất ra ngoài, liên đối lấy lệnh bài đều rơi vào trên mặt đất. Người giám tập kích thủ vệ lúc trước cái kia thủ vệ sửng sốt một chút, toàn tức giận dữ hét. Nhưng mà, động thủ người xoay người lại về sau, toàn bộ cửa thành, vô số giới chủ, hít một hơi lanh khí. Là hắn đám người kinh hô, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Khi dễ người khác rất có ý tứ sao? Long tượng giới chủ lạnh lùng nói. Long tượng giới chủ đại nhân thủ vệ muốn giải thích, nhưng lại bị long tượng giới chủ cho ngăn trở. Khu vực đông bộ 9 đại giới chủ, chỉ cần có được giới chủ cảnh chiến lực, liền có thể tới tham gia giới thành giới chủ đại hội, nhưng mà các ngươi lại mắt chó coi thường người khác, ở đây làm khó dễ bọn hắn. Long tượng giới chủ quát lớn, pha y chăng muốn để ta đem chuyện này, nói cho hộ vệ đội không dám không dám. Hai cái thủ vệ vội và ngày nay nói ra, thật có lỗi, long tượng đại nhân. Nhìn thấy long tượng giới chủ, Phương Thần cũng là có chút kinh ngạc. Trên mặt của hắn, lộ ra một vòng nụ cười sán lạ, đối long tượng giới chủ nhẹ nhàng gật đầu. Bọn hắn có thể tiến vào sao? Long tượng giới chủ hỏi. Đương nhiên có thể. Hai cái thủ vệ không dám thất lễ, vội vàng mở cửa thành ra, phóng Phương Thần bọn người tiến vào. Đi thôi. Long tượng giới chủ đi đầu một bước, mang theo Phương Thần bọn người, tiến vào giới trong thành. Người này là ai? Vì sao ngay cả giới thành thủ vệ đều kiêng kỵ như vậy mà lại, hắn có thể tùy ý mang người khác tiến vào giới thành trong đám người, có cực kỳ cá biệt tân tấn giới chủ, không biết long tượng giới chủ, nghi ngờ hỏi. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, ngươi không muốn sống sao? Kia là long tượng giới chủ, siêu phàm giới chủ thấy hắn, đều muốn cho hắn một bộ mặt đám người xì xào bàn tán, sợ chọc giận long tượng giới chủ. Giới thành bên trong, phi thường náo nhiệt, người đến người đi. Tiến vào thành trì về sau, long tượng giới chủ quay đầu nhìn về phía Phương Thần, cười ha ha, không nghĩ tới chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Long tượng giới chủ. Những giới khác chu, lần lượt cùng long tượng giới chủ chào hỏi. Cái sau thực lực, có thể so với siêu phàm giới chủ, tại giới thành cương vực bên trong, cũng có thể hô phong hoán vũ, bọn hắn tự nhiên rất kính sợ. Kỳ thật, khi nhìn đến Phương Thần thời điểm, long tượng giới chủ nội tâm QNZ có chút cờ hở ân lờ động. Ngắn như vậy thời gian không thấy, Phương Thần tu vi liền đã tăng lên tới tiểu kiếp tôn viên mãn trình độ, mà lại hắn sức chiến đấu, có thể so với giới chủ cảnh cường giả, phần này tiềm lực, coi là thật có 102 quân hùng. Không hổ là chủ nhân người hậu tuyển một trong. Long tượng giới chủ trong lòng thầm nghĩ, có thể có được huyết mạch vương tán thành, tiềm lực cường đại, có thể thấy được lồm đốm. Ngay tại long tượng giới chủ chuẩn bị cùng Phương Thần lúc nói chuyện, đột nhiên thần sắc hắn chấn động, toàn tức nói, các ngươi đi trước tìm địa phương dàn xếp lại, ta có chút sự tình muốn đi xử lý. Nói xong, long tượng giới chủ tiểu vội vã rời đi. Lu cờ na ho, ta cũng có thể cùng long tượng giới chủ đồng dạng. Huyết yêu giới chủ đôi mắt cực nóng nói, tiểu ngươi thực lực này, còn muốn so sánh long tượng giới chủ, nằm mơ đi thôi. Vô nhai giới chủ cười nói, long tượng giới chủ thực lực có thể so với siêu phàm giới chủ, dùng ngươi chi thiên tư, muốn bước vào siêu phàm chi cảnh, khó như lên trời. Đối với vô nhai giới chủ đả kích, huyết yêu giới chủ xem thường. Bởi vì hắn cũng biết, siêu phàm giới chủ, đến cùng đến cỡ nào khó có thể chạm đến. Đi thôi, chúng ta trước tìm địa phương dàn xếp lại. Trần Vũ giới chủ nói. Vào đêm, hàn phong nhẹ nhàng thổi qua. Trong bầu trời đêm, sao lốm đốm đầy trời, một vầng loan nguyệt, hoành treo ở trên bầu trời, cả vùng phảng phất phủ thêm một tầng ngân trang. Giới thành địa vực rộng lớn, tại phương hướng tây bắc, có một chỗ ẩn nấp viện lạc. Trong sân, đèn đuốc sáng rực, hai đạo nhân ảnh, ngồi đối diện trên băng ghế đá, thưởng thức rượu ngon. Gấp gáp như vậy tới tìm ta, có chuyện gì không? Tay cầm chiếc phiến nam tử, bưng chén rượu lên, uống một ngụm hỏi. Ninh thiếu, khu vực đông bộ chín đại giới chủ đến. Tóc đỏ lão giả, thấp giọng nói. Ừ nghe vậy, Ninh thiếu sắc mặt, trong nháy mắt âm trầm xuống. Lần này, vẫn là chân vũ giới chủ dẫn đội sao? Ninh thiếu đem chiếc phiến khép lại, trầm giọng hỏi. Không tệ, vẫn là chân vũ giới chủ dẫn đội, nhưng trong đội ngũ lại có một cái gương mặt mới. Tóc đỏ lão giả nói, hắn đem hôm nay cửa thành phát sinh sự tình, một năm một mười nói cho Ninh thiếu. Ninh thiếu nghe nói về sau, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Ngươi nói là, thiên tâm giới chủ vẫn lạc, thay thế hắn là một vị tiểu kiếp tôn cảnh viên mãn trình độ võ giả? Ninh thiếu hỏi. Không tệ, cửa thành thủ vệ, nhìn người nọ, muốn làm khó dễ khu vực đông bộ chín đại giới chủ, nhưng mà lại bị đột nhiên xuất hiện long tượng giới chủ cho đánh bay. Tựa hồ cái gì nhìn thấy tóc đỏ lão giả muốn nói lại thôi, Ninh thiếu hỏi. Tựa hồ, long tượng giới chủ cùng vị kia tân nhiệm thiên tâm giới chủ quen biết. Ba bởi vì Ninh thiếu bàn tay quá dùng sức, trong tay chiếc phiến bột một tiếng, vỡ vụn ra, hóa thành bột phấn. Gió nhẹ thổi qua, đem thổi tan. Ninh thiếu kia góc cạnh rõ ràng gương mặt bên trên, nổi lên một vòng âm trầm nụ cười quỷ dị. Ta nhớ được. Thiên tâm giới chủ cùng ta tâm thần tông có quan hệ? A Ninh thiếu ngửa đầu, nhìn qua tinh không, trước đây không lâu, ta tâm thần tông đệ tử tiến về thiên tâm giới, lại đã mất đi liên hệ, vốn cho là hắn tiến vào một ít trong di tích, xem ra, vô cùng có khả năng vẫn lạc. Thiên tâm giới chủ vẫn lạc, người khác thay vào đó. Ninh thiếu nói, ở trong đó, tất nhiên có âm mưu, chỉ là chân vũ giới chủ, lại dám cùng ta tâm thần tông chống lại nói đến đây. Ninh thiếu nhìn về phía tóc đỏ lão giả, cho ta đi thăm dò thoang cái khu vực đông bộ chín đại giới chủ chỗ cư trú, sau đó đang điều tra thoang cái bọn hắn cùng long tượng giới chủ quan hệ. Vâng, Ninh thiếu. Rất nhanh, tóc đỏ lão giả biến mất trong bóng đêm. Lúc này, Ninh thiếu chậm rãi đứng dậy, đi đến dưới ánh trăng, con ngươi đen nhánh, ngắm nhìn viễn phương, lẩm bẩm nói, năm đó, ta kém một chút trở thành siêu phàm giới chủ. Nhưng mà lại bởi vì khu vực đông bộ cái người điên kia, dẫn đến cảnh giới rơi xuống, tổn thất nặng nề. Cái người điên kia sở tác sở vi, gần như hủy Ninh thiếu con đường ở dê tu ha nhờ. Cũng may Ninh thiếu phía sau có cường đại chỗ dựa, vô số tài nguyên nghiêng phía dưới, mới dùng bảo tồn giới chủ cảnh tu vi. Nhưng mà, muốn xung kích siêu phàm chi cảnh, dường như rất nhỏ khả năng. Sở dĩ, mỗi một lần giới chủ đại hội, hắn đều sẽ tìm khu vực đông bộ chín đại giới chủ gốc dạng. Lần này, cũng không ngoại lệ. Nho nhỏ kiếp tôn cảnh, tiểu dám thay thế thiên tâm giới chủ vị trí, đồng thời tham gia giới chủ đại hội, thật sự là đủ cản rỡ. A Ninh thiếu âm trầm nói, đã như vậy, vậy trước tiên bắt ngươi khai đao đi, muốn trách thì trách chân vũ giới chủ đi, hắn hiển nhiên là đưa ngươi coi như hoan đại đầu. Dứt lời, Ninh thiếu thân hình lóe lên, chui vào trong bóng tối. Đông Nguyện. Nơi này là khu vực đông bộ chín đại giới chủ chỗ cư trú. Bạch bạch bạch lầu các bên ngoài, truyền đến tiếng bước chân. Phương Thần không quay đầu lại, liền biết là vô nhai giới chủ tới. Vô nhai giới chủ đêm khuya tới chơi, có chuyện gì không? Phương Thần hỏi. Thiên tâm giới chủ. Vô nhai giới chủ nhìn thoáng qua Phương Thần, sau đó trầm ngâm nói, ta tới là nhắc nhở ngươi, những ngày này không nên đi ra ngoài, có người sẽ nhằm vào chúng ta khu vực đông bộ giới chủ, nhất là ngươi. A Phương Thần khẽ di một tiếng. Tâm thần tông mặc dù khoảng cách giới thành xa xôi, nhưng mỗi một lần đều sẽ điều động một chút giới chủ cảnh con em tới thăm gia, mà bọn hắn mỗi một lần đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, nhục nhã chúng ta khu vực đông bộ chín đại giới chủ. Lần này ngươi thay thế thiên tâm giới chủ vị trí, tất nhiên sẽ trở thành cái đinh trong mắt của bọn họ. Vô nhai giới chủ no y Phương Thần gật đầu, đa tạ nhắc nhở, ta sẽ chú ý.